Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Cửu Vĩ Hồ. Phát giác được cái này tình huống nguy hiểm, Katarina Devon con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ đến to bằng mũi kim. Nàng đáy lòng một tiếng mãnh liệt gào thét, vậy mà mạnh mẽ đem thân thể về sau rời một điểm. Xoẹt, bởi vì trường mâu cách trở, rốt là tại xa nhất khoảng cách huy kiếm, vừa lúc có thể chặt đứt cái cổ khoảng cách. Cho nên Katarina Devon cái này tiềm năng bạo phát một cái di động, để nàng hiểm tử hoàn sinh, chỉ là bị phá ra một phần nhỏ yết hầu. Này đối với thường nhân mà nói là chí tử thương thế, nhưng Katarina Devon là hệ Zowan năng lực giả, sức hồi phục không sai, loại thương thế này chỉ có thể nói tương đối nghiêm trọng, còn chưa đủ lấy chí mệnh. Cưỡng ép sau chuyển động tác, để Katarina Devon không cách nào duy trì cân bằng, mà bởi vì thân thể bị tê liệt, cũng vô pháp điều khiển, trực tiếp liền cứng ngắc té ngã trên đất. Nàng mắt lộ hoảng sợ, tuyệt vọng mà hoảng sợ nhìn xem Rốt. Rốt đương nhiên không có nương tay, trực tiếp liền chém xuống một kiếm, nhưng truyền đến lại không phải lưỡi kiếm nhập thể thanh âm, mà là khanh một tiếng kịch liệt nổ đùng, chỉ thấy một cái đen đồng giao nhau kim loại quyền sáo bỗng nhiên xuất hiện tại lưỡi kiếm phía dưới, chặn cái này chí mạng một kiếm. Nếu để cho ngươi ở trước mặt ta giết ta đồng bạn, ta còn có cái gì tư cách đi khiêu chiến dâu đen? Ác chính vương ngữ khí băng lãnh, sát khí tràn đầy, vậy liền tới chặn một chút thử nhìn một chút. Rốt cười một tiếng, tay trái nắm chặt Stormrazer, ngang nhiên đâm về Katarina Devon ngực. Ác chính vương nhướng mày, hắn hiện tại là tại Rốt phía bên phải, chỉ có thể tiếp xúc đến Rốt kiếm trong tay phải, mà tay trái Stormrazer cũng có chút ngoài tầm tay với. Lưỡi kiếm phá không, tấn mãnh vô cùng đâm về phía Katarina Devon trái tim, phảng phất sau một khắc, vị này băng hải tặc dâu đen số 6 thuyền trưởng liền muốn làm trận mất mạng, cơ hồ ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Ác chính vương bỗng nhiên một tiếng gầm nhẹ, bàn chân tại tấc vuông trong lúc đó bộc phát ra lực đạo cuồng mãnh, thiên diêu địa động đồng thời, cũng làm cho Katarina Devon dưới thân thể phương đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Lúc này Katarina Devon cũng khôi phục một điểm khí lực, đâu còn không biết nên ứng đối ra sao. Nàng đem hết toàn lực đem thân thể hướng xuống co vào. Rốt gặp không cách nào đâm đến trái tim, liền cũng không cưỡng cầu, tiện tay một chạm, cũng không nhìn chém trúng cái gì, liền trực tiếp hướng về sau nhảy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thùng rượu lớn đi vào phụ cận, một quyền nện ở Rốt vừa vặn vị trí. Mùi rượu dâng lên, giống như cao áp hơi nước, trực tiếp đem đại địa đánh ra một cái vòng tròn hình trụ cái hố. Đồng thời khe hở dày đặc, cảnh tượng dọa người, cái này gặp quỷ tốc độ. Thùng rượu lớn thấp giọng kêu lên, rất bất đắc dĩ, không thể tách ra, sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Ác chính vương mở miệng, trước đó đỏ thẫm chi dực bọn hắn bị đánh bại, là bởi vì theo không kịp Rốt tốc độ, không nghĩ tới mấy người bọn hắn xuất thủ đồng dạng theo không kịp, chỉ là hơi tốt rồi ném một cái ném, đuổi tại Rốt chém giết Katarina Devon trước đó trợ giúp đến. Lúc này sụp đổ hố nhỏ bên trong truyền tới một thê lương giống như ác quỷ thanh âm, đáng chết, đáng chết, Trảm Long kiếm hào, ta muốn ngươi chết, a a a. Rốt kinh ngạc ngưng thần nhìn lại. Như thế khí là chém tới chỗ nào? Rốt nhớ một chút vừa vặn trên lưỡi kiếm truyền đến xúc cảm. Sẽ không phải là cái chỗ kia à? Mà lúc này Katarina Devon cũng ra cái hố, lộ ra chân dung, nàng khuôn mặt vặn vẹo, tóc tai bù xù, cái này không có gì. Kinh khủng nhất là Nàng nguyên bản cái kia to lớn bộ ngực đã làm xẹp xuống, mặc dù vẫn như cũ cao ngất, nhưng cũng không tiếp tục là bộ ngực của nữ nhân, ngược lại càng giống là nam nhân cơ ngực. Phía trên chảy xuôi huyết dịch, Katarina Devon đơn giản muốn điên rồi. Nàng rất để ý dung mạo của mình. Đối với nàng mà nói, vạch phá bộ ngực so giết nàng còn khó chịu hơn, còn thống khổ. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Devon, chúng ta nhất định phải đợi tại cùng một chỗ, nếu không sẽ chết. Ác chính vương lúc này đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng rốt thực lực. Quát lạnh nói, nhưng Katarina Devon căn bản không nghe. Băng hải tặc dâu đen vốn là một đám cưỡng ép tập hợp một chỗ đại hải tặc. Không ai phục ai, cũng liền dâu đen có chút huy vọng. Ác chính vương căn bản không đủ để mệnh lệnh nàng. Chết, chết, Katarina Devon vọng động, không ai ngăn nổi. Những thứ này đại tội phạm, từng cái kiêu căng khó thuần. Chỉ thấy nàng tấn mãnh phóng tới rốt, phía trước tiến vào quá trình bên trong. Nàng toàn thân run lên, bỗng nhiên biến thành một cái hồ ly, chừng dài 5-6 mét, 9 cái lông xù đuôi tại sau lưng chập chờn. Quấy phong vân, rét lạnh mà lấp lóe hàn mang lợi chảo rơi trên mặt đất. Đại địa tựa như đậu hũ bị cắt mở, hiển nhiên là mở ra toàn bộ hóa thú hình thức. Một cái thần thoại trong truyền thuyết mới có cửu vĩ hồ xuất hiện trong chiến trường. Uy thế kinh người tràn ngập, đáng chết, ác chính vương hai người không thể không chuyển động theo. Cũng không phải bởi vì đồng bạn hữu nghị, mà là bởi vì Katarina Devon một khi bị rốt đánh giết. Hai người bọn họ nhưng đánh bất quá Trảm Long kiếm hào, sẽ bị chém giết sạch sành sanh ở đây. Âm âm, cửu vĩ hồ trà đạp đại địa, nó toàn thân bộ lông hiện lên màu đỏ nhạt, lông xù. Rõ ràng là một cái đủ để nhẹ nhõm thôn phệ nhân loại cự thú. Lại quỷ dị có loại kỳ diệu vận vị, làm cho người không tự chủ bị hấp dẫn ánh mắt, nghi ngờ. Mặc dù trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng Katarina Devon cũng không hề hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng gầm nhẹ một tiếng, một cỗ quái dị tinh thần ba động, trong nháy mắt lan tràn ra. Tại trong hư vô xuyên thẳng qua, đánh úp về phía rốt, đồng dạng chiêu thuật, cũng đừng trông cậy vào ta bên trong lần thứ hai. Lần thứ nhất đương nhiên chỉ là Lafitter tinh, thần công kích, có vết xe đổ, rốt đối với tinh thần công kích có chuẩn bị, cũng không tính phòng ngự. Hắn chỉ là đem chính mình Hao Soku phóng xuất ra. Kinh khủng ý chí lực lượng cơ hồ trong nháy mắt liền đem cỗ này tinh thần ba động rảo diệt sạch sẽ. Muốn đột phá hắn cấp bậc này Hao Soku, e sợ phải là tứ hoàng bác gái Soru Soru Nomi mới có thể làm đến. Còn chưa phát giác được công kích của mình bị hủy diệt, Katarina Devon khóe môi nhếch lên nụ cười dữ tợn, một chảo chụp vào rốt, cái kia lấp lóe hàn mang, giống như có thể đem hết thảy xé nát, có thể cơ ổng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt. Katarina Devon nụ cười trên mặt liền đọng lại, bởi vì nàng một chảo này bắt cái tịch mịch, rốt sớm đã biến mất tại nguyên chỗ, ngân quang lấp lóe bên trong. Hắn xuất hiện tại cửu vĩ hồ phía bên phải, một kiếm lôi cuốn lấy kinh người hàn mang, chém về phía loại sinh vật này yếu ớt nhất phần eo. Kiếm mang màu bạc cỡ nào sắc bén, cơ hồ trong nháy mắt liền phá vỡ Katarina Devon Busosoku phòng hộ. Sau đó mở ra lưỡi kiếm da lông, cô đọc huyết nhục, khàn giọng, cửu vĩ hồ một tiếng thảm liệt gào thét, vừa to vừa dài đuôi giống như roi quật hướng rốt. Nàng cũng là phát hung ác, lấy công đối công, rốt đương nhiên sẽ không cùng hệ dâu quần năng lực giả đổi tổn thương. Đây là hắn cùng bách thú Kaido kịch chiến một ngày tích lũy kinh nghiệm. Vèo một tiếng, rốt biến mất tại nguyên chỗ, gào thét mà đến đuôi đem còn chưa tan đi đi tàn ảnh đánh nát. Mà rốt đã đi tới cỡ lớn sinh vật một cái khác yếu hại chỗ. Ngạch, nhìn thấy cái này yếu hại, Rốt suy tư nửa cái trong nháy mắt, vẫn là quyết định không sử dụng kiếm. Hắn đem Stormrazer để vào chữ vật giới chỉ, đồng thời tụ tập được mãnh liệt điện quang. Điện quang cấp tốc hội tụ, hình thành một cây trường mâu. Sau đó Rốt bỗng nhiên ném mạnh ra ngoài, chính xác trúng đích cửa sau. Bị trúng đích như thế yếu hại. Katarina Devon cái kia thê lương bi thảm âm thanh quả thực là âm thanh chấn trăm dặm. Như khóc như tố, liền hạch tâm trong chiến trường dâu đen đều nghe được. Đều một trận run sợ, một trận kinh nghi, đến tiếp sau chạy đến ác chính vương hai người bước lui Rốt. Cũng không nhịn được khóe miệng co giật, tê cả da đầu. Mà Katarina Devon cũng không hổ là hung ác nhất nữ hải tặc. Nàng kêu gào sau một lúc, thế mà nhô ra hai cái đuôi, quấn lấy cây kia xuyên thủng cửa sau, chừng dài 3 mét lôi đình trường mâu, một chút xíu ra bên ngoài nhổ đi. Kinh khủng dòng điện từ trường mâu trung truyền ra, điện Katarina Devon một trận phát run, kém chút quẳng xuống đất. Mà lúc này, có chút tàn nhẫn a. Rốt nói thầm, nhưng cũng không có đình chỉ động tác trên tay. Theo một cái thanh thúy búng tay, điện quang chớp động, sau đó oanh một tiếng. Cây kia rút đến một nửa lôi đình trường mâu. Bỗng nhiên, nổ tung, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.